giờ là thu rồi đó em. Ai qua áo lụa mắt nhung mềm, bước chân hè phố hoen vạt nắng, và mắt em gợi mùa lá xanh. Bây giờ là thu rồi đó em, cây khô nghiêng lặng đứng bên thềm, gió quen rừng cũ mây về thấp, sương trắng giăng mù vây kín đêm. Mùa thu về những phố không đèn, mùa thu về những lối đường quen, mùa thu dịu như tóc nhung mềm, anh xót xa tìm quên. Bây giờ là thu rồi đó em, xôn xao mây lạc bốn phương chìm, nước xanh hồ lũng khơi mờ biếc, và nắng thu nhạt màu lãng quên. Bây giờ là thu rồi đó em, dù thêm cơn mộng đến êm đềm, mắt xưa sầu biếc như ngày tháng, em đã xa và ta bỗng quên. Bây giờ là thu rồi đó em, cây khô nghiêng lặng đứng bên thềm, gió quen rừng cũ mây về thấp, sương trắng giăng mù vây kín đêm. Mùa thu về những phố không, mùa thu về những lối đường quen, mùa thu dịu như tóc nhung mềm, mùa thu anh xót xa tìm quên. Bây giờ là thu rồi đó em, xôn xao mây lạc bốn phương chìm, nước xanh hồ lũng khơi mờ biếc, và nắng thu nhạt màu lãng quên. Bây giờ là thu rồi đó em, dù thêm cơn mộng đến xưa sầu biếc như ngày tháng, em đã xa và ta bỗng quên. Mùa thu Paris trời bước ra đi, hẹn em quán nhỏ, hẹn em quán nhỏ rượu rừng rừng ly đỏ tràn trề. Mùa thu đêm mưa phố cũ hè xưa, công viên lá đổ, công viên lá đổ, chờ mong thank you.

Cuộc tình sâu khôn nguôi.

yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu